Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 vì mà thế làm chuẩn bị, đường thời lúc sau lại đi biểu hành, mua 2 khối nhân thể động năng đồng hồ, nên biểu kết cấu chủ yếu là lợi dụng mini kỹ thuật. Đem máy phát điện hơi hóa nơi tay biểu chung, thông qua nhân thể vận động điều khiển quán tính xoay lên chuyển động. Động lực thiết bị kéo trục quay xoay tròn phát sinh từ lực cắt sinh ra điện lưu. Cũng đưa đến đại dung lượng tụ điện chung chứa đựng. Sau đó không ngừng cung cấp kim đồng hồ trở về lúc sau. Đường thời đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đối động năng đồng hồ tiến hành cải trang. Hủy đi 2 bộ cũ di động lấy linh kiện. Cũng đem 8 tiểu khối phỉ thúy đều trang ở biểu nội. Như vậy liền thành một cái giản dị nguyên năng thu thập khí. Hiện tại tam căn kim đồng hồ đều chỉ hướng nhất phía trên. Yên lặng bất động, đương gặp được nguyên năng thời điểm, kim đồng hồ sẽ đong đưa, đồng thời thu thập trong không khí nguyên năng, thông qua mặt ngoài cùng làn da tiếp xúc, cuồn cuộn không ngừng truyền vào nhân thể, có thể làm người càng mau tập tề cũng đủ nhiều nguyên năng. Đạt tới thức tỉnh mục đích sống lại một đời. Đời trước trải qua chính là đường thời tư bản, phát minh ra cái này nguyên năng thu thập khí người không thể nghi ngờ là cái thiên tài. Bất quá mặc dù là đơn giản như vậy đồ vật, ở mặt thế thời đại cũng là rất khó được đến, đường thời may mắn từ Viêm Tự trong tay miễn phí được đến một cái. Kia vẫn là thông qua quan hệ làm ra có nguyên năng thu thập khí. Đường thời còn cần vũ khí, mặt thế thời đại lúc đầu. Thương không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí, bất quá kia đồ vật không hảo lộng tới, đường thời không có biện pháp, liền ở trên mạng định chế một phen thép Wolfram đường đao. Độ cứng là trước mắt hợp kim tài liệu giữa tối cao. Bất quá ở mặt thế thời đại tân độ cứng phân chia giữa, liền một cũng không đạt tới, quan trọng nhất đương nhiên còn có đồ ăn là mạng sống tiền vốn, đường thời cần thiết nhiều hơn chuẩn bị. Này không thể nghi ngờ liền yêu cầu dùng đến tiền, từ đường Minh Hải nơi đó làm ra tiền đã hoa đi ra ngoài không ít. Cũng may mụ mụ cùng ông ngoại để lại cho hắn tiền còn ở. Đường thời lợi dụng này số tiền mua rất nhiều đồ ăn. Lương thực tự nhiên không thể thiếu, gạo cùng bột mì mua rất nhiều. Thẳng đến lúc này, đường thời mới biết được. Những cái đó tiểu ô vuông có bao nhiêu đại, lương thực cũng không phải dùng một lần mua nhiều như vậy. Đường thời sợ mua nhiều đến lúc đó mà thế buông xuống. Căn bản vô pháp mang đi, chỉ có thể dựa theo ô vuông lớn nhỏ tới trang. Một lần mua mấy trăm cân, bỏ vào ô vuông, liền nhân một ký hiệu cũng không biểu hiện ra tới. Đường thời trong lòng đại định, bắt đầu đại lượng mua sắm. Quang mua lương thực liền hoa đi mười mấy vạn, trừ cái này ra, còn mua rất nhiều thành phẩm đồ ăn, mì ăn liền, giam bông, bánh quy, đồ hộp, thủy từ từ, đường thời trực tiếp từ xưởng đặt hàng, dựa theo bán xỉ tới, mỗi cái tiểu ô vuông có thể trồng lên 20 thứ. Mỗi lần đơn vị là bao lớn đường thời cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn bắt được này đó đồ ăn. Nếu là hắn một người ăn, phỏng chừng 2 năm cũng ăn không hết đồ ăn thu phục lúc sau. Quần áo, chăn cùng cắm trại lều trại đương nhiên cũng ít không được. Phàm là có thể sử dụng được với, đường thời đều mua, chỉ hận ô vuông số lượng hữu hạn, kia 20 cái ô vuông là dựa theo vật phẩm tài chất tới phân chia. Bên trong thời gian cố định, liền tính bỏ vào đi ăn chín cũng sẽ không hư. Chẳng qua ô vuông số lượng quá ít, đường thời còn có rất nhiều đồ vật vô pháp trang, chỉ có thể có lựa chọn tiến hành bài trừ, người không thể quá lòng tham. Đối với tiểu ô vuông xuất hiện đường thời đã thật cao hứng. Không cầu nhiều, có này đó đã vậy là đủ rồi, đường thời bắt được tiền liền bắt đầu đi sớm về trễ. Đối với hắn hành vi, đường khế cùng đường Minh Hải đều xem ở trong mắt. Ninh Cầm cũng ở sau lưng mắng hắn là cái chưa thấy qua tiền tiểu xúc sinh. Trong tay mới vừa có điểm tiền liền bắt đầu bốn phía tiêu xài. Đường Minh Hải ở Lâm Thành sinh ý trong sân, nhiều ít có điểm thể diện, đường ra tới đường thời người như vậy, hắn đều cảm thấy mất mặt chờ đến Đường Thời lại từ bên ngoài trở về. Nghênh diện chính là Đường Minh Hải một đốn thóa mạ, cuối cùng còn không quên nhắc nhở hắn. Đừng quên ngày mai thân cận. Đường Thời bị mắng, vui vẻ nhất không gì hơn Ninh Cầm cùng Đường Khế. Đường Khế dựa vào thang lầu thượng, lãnh chào nói, ngươi di động đâu, Lục Xuyên tìm không thấy ngươi đã cấp điên rồi. Buổi chiều trực tiếp tìm được trong nhà tới. May mắn chỉ có ta ở nhà, nếu là làm ba biết ngươi đem nam nhân quải về đến nhà tới. Ngẫm lại hậu quả đi. Đường Thời cảm thấy thực buồn cười. Hắn hiện tại không có công phu phản ứng bọn họ, thiếu hắn, lúc sau hắn sẽ từng bước tìm trở về. Hết chương.